Quy luật tình yêu, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi gặp Tác Dương, Thẩm Huy Minh thấy việc ngồi máy bay vừa phiền vừa nhọc, đôi lúc thời gian bay chỉ có 2 tiếng thôi nhưng gộp hết việc này việc kia thì cũng mất cả nửa ngày ở sân bay rồi. Nhưng mà sau khi gặp Tác Dương thì mọi chuyện đã khác. Bỗng dưng anh thấy bầu trời là nơi hẹn hò của riêng anh và Tác Dương, dù trên chuyến bay ấy không có Tác Dương thì anh cũng cảm nhận được có một sự liên kết bí ẩn với cậu. Ôi thật lãng mạn làm sao? 30 tuổi rồi còn ngóng tìm lãng mạn, nói ra chắc bị người ta cười thối mũi. Nhưng những điều lãng mạn kỳ diệu cũng hiếm hoi như tình yêu vậy, dồn sức theo đuổi cũng không bằng mới gặp đã khắc ghi vào lòng. Anh ổn định lại chỗ ngồi, nghe thấy giọng Tác Dương đang hỏi thăm các hành khách khác. Tác Dương có một chất giọng rất hay, mà giọng nói ấy khi với người khác chỉ toàn là những lời thăm hỏi nghìn lần như một, nhưng với anh là bạt ngàn điều bùi tai hơn. Thẩm Huy Minh hí hửng mừng thầm tự nhận mình là kẻ ti tiện. Anh ngồi ở đó, ngón tay mân mê cuốn sách lấm lem cà phê, lắng nghe Tác Dương hỏi han mọi người như thể đang thưởng thức một màn độc tấu của một nghệ sĩ nào đó tại buổi hòa nhạc. Đây là chàng trai của anh, dù bây giờ chưa phải thì sau này cũng phải thôi. Thẩm Huy Minh cảm thấy con người nên có một chút lòng tự tin. Máy bay cất cánh, nó đâm thẳng vào tầng mây rời khỏi Berlin, chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, bọn họ đã tham gia một hôn lễ còn âm thầm trộm mất một lời chúc phúc từ Chúa. Bay về cũng như bay đi, quá cảnh ở Moscow, phải tới chiều hôm sau mới tới nơi. Khi lên máy bay lần nữa thì đã là nửa đêm rồi, 12 giờ hơn, Thẩm Huy Minh nhân chút thời gian vụn vặt ấy xử lý nốt công việc. Tuy trong chuyến đi này anh phải nắm bắt tốt tất cả thời gian để làm việc nhưng ấy vậy anh lại không hề thấy mệt mỏi, mà còn vui sướng nữa kìa, anh bèn quy hết mọi công trạng cho Tác Dương. Nghe nói người đang chìm đắm trong tình yêu giống như một cỗ máy vĩnh cửu vậy, lúc nào cũng ở trạng thái hăng hái, không bao giờ thấy vất vả cả. Hiện giờ anh thấy câu này cũng có lý phết, sau khi máy bay cất cánh thì đêm đã về khuya, hành khách khoang hạng nhất rất ít, ngoại trừ Thẩm Huy Minh thì chỉ có thêm 2 người khác thôi. Tác Dương vẫn theo thường lệ phục vụ những vị khách khác rồi cuối cùng mới tới chỗ Thẩm Huy Minh. Cậu cười hỏi Thẩm Huy Minh, thưa anh, xin hỏi anh cần dùng gì không ạ, dù sao cũng đã là buổi đêm, anh còn là người cuối cùng nữa. Thẩm Huy Minh bèn to gan trêu Tác Dương, sao lần này không gọi anh là anh Thẩm nữa. Tác Dương cười cười đưa thực đơn cho anh. Anh xem thử đi, Thẩm Huy Minh nhận lấy thực đơn rồi mở ra, phát hiện bên trong có kẹp một tờ giấy. Anh ngẩng đầu lên Tác Dương, vẻ mặt cậu vẫn điềm nhiên như không, anh cầm lấy tờ giấy, mở ngay trước mặt cậu. Trong tờ giấy Tác Dương viết cho anh chỉ có 2 chữ, ngủ ngon. Thẩm Huy Minh cười khì, anh kẹp nó vào quyển sách bên tay mình, đoạn nói anh muốn một ly cà phê. Tác Dương khẽ bảo, muộn lắm rồi, anh chắc mình muốn uống cà phê chứ, chắc chắn Thẩm Huy Minh nói còn muốn mời em một ly nữa kia. Tác Dương, xin lỗi anh, chúng em có quy định không được, nếu bây giờ không được, vậy hôm khác thì sao? Thẩm Huy Minh hỏi anh không miễn cưỡng em làm trái quy định, nhưng mà cho anh một cơ hội mời em uống cà phê lần sau nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác Dương bất đắc dĩ nhìn anh cười, thầm nhủ, bày đặt cơ hội uống cà phê, rõ ràng đã quyết định sẽ hẹn hò 24 tiếng rồi còn gì, vậy anh quyết định uống cà phê phải không ạ? Thẩm Huy Minh khép thực đơn lại, nói với cậu. Em chọn giúp anh đi. Tác Dương cầm lại thực đơn, bảo anh đợi một lát. Đã đến giờ này rồi, Tác Dương hy vọng Thẩm Huy Minh được nghỉ ngơi đủ giấc, tuy ở trên máy bay muốn ngủ thoải mái cũng khó. Nhưng dẫu sao cũng không thể uống cà phê được, sau khi quay lại cậu ngẫm nghĩ một lát rồi rót cho Thẩm Huy Minh nửa ly rượu vang đỏ. Khi Tác Dương cầm ly rượu đưa cho Thẩm Huy Minh thì phát hiện anh đang mở toang sách đọc tỉ mẩn tờ giấy kia trong khoang tàu bay mờ tối, hành động của Thẩm Huy Minh làm tim cậu bỗng trở nên ấm áp và mềm dịu. Màn đêm và những ngọn đèn mờ đều rất dễ thúc đẩy bầu không khí ám muội. Tác Dương khẽ khàng đi tới, cố gắng không làm phiền hành khách khác, cậu nhẹ nhàng đặt ly rượu lên bàn, sau đó ngồi bên cạnh Thẩm Huy Minh. Thẩm Huy Minh hơi giật mình, anh đóng sách lại nhìn cậu, việc này không vi phạm quy định à, anh cố ý trêu Tác Dương. Tác Dương khẽ bảo, trong những chuyến đêm, khi máy bay bay bằng thì có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi. Thẩm Huy Minh cầm lấy ly rượu nhìn cậu, mãi một lúc vẫn không nói gì, thôi bỏ đi. Thẩm Huy Minh quay đầu đi, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Lúc này bên ngoài có một dải sao ảo diệu như chẳng phải sự thật, sao vậy? Tác Dương hỏi. Thẩm Huy Minh rời mắt từ dải sao kia lên hình bóng Tác Dương phản chiếu trên cửa kính, anh khẽ cười. Không dám nhìn em quá lâu, bầu không khí êm đẹp thế này, sợ không dằn lòng được sẽ ghé sang hôn em mất. Tim Tác Dương hẫng mất một nhịp bởi câu nói này, cậu vô thức siết chặt bàn tay. Thẩm Huy Minh quay đầu lại, không cần lo đâu, tạm thời anh vẫn kiềm chế được. Đương nhiên Tác Dương biết anh chỉ nói thế thôi, Thẩm Huy Minh là một người biết giới hạn, tuyệt đối sẽ không làm việc bậy bạ. Nhưng phải thừa nhận là lời của anh đã khiến cậu hồi hộp, đột nhiên cậu nghĩ, nếu Thẩm Huy Minh thật sự ghé sang hôn mình thì mình sẽ chấp nhận hay là tránh né, nên là cứ thả lỏng đi. Thẩm Huy Minh nhấp một hớp rượu, nắm nhẹ cổ tay Tác Dương, bảo anh mời nhé, mời em ngắm sao. Hai người cùng nhau nhìn về phía cửa sổ quan sát dải sao bên ngoài. Tác Dương bay biết bao nhiêu năm rồi, có cảnh sắc nào chưa được chứng kiến đâu. Ánh sao lốm đốm, mây mù dày đặc, dù là khung cảnh như thế nào thì đáng ra cậu cũng không nên thấy kỳ diệu nữa, nhưng vào thời khắc này cậu lại cảm thấy bầu trời kia lại chẳng hề giống với những bầu trời trước đây. Vì trong quá khứ, không có Thẩm Huy Minh ngắm sao cùng cậu. Thình lình, Thẩm Huy Minh cất lời. Trăng kia, Tác Dương hoàn hồn, lại gần phía Thẩm Huy Minh, ló đầu tới, nhìn thấy mặt trăng sáng ngời, mặt trăng kia đắm mình trong biển sao, còn thứ chìm ngập trong ánh sao đó, là sự tịch mịch và cô đơn. Cậu thốt nhiên nhớ tới một câu nói, trăng dưới biển là trăng trên trời, người trước mặt là người trong lòng. Người trước mặt, cậu liếc sang Thẩm Huy Minh, 1 giờ 40 phút chiều máy bay hạ cánh, tổ bay đã chuẩn bị kỹ càng để tiễn các hành khách. Thẩm Huy Minh xuống máy bay lập tức nhắn tin cho Tác Dương, hỏi cậu lát nữa có lịch trình gì. Anh biết Tác Dương chưa xem điện thoại ngay, nên anh tìm một tiệm cà phê để đợi cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tác Dương mở điện thoại lên thì cậu đã thay đồng phục đi ra ngoài rồi, nhìn thấy tin nhắn WeChat của anh, cậu gọi lại không ngần ngừ gì. Cậu không phải người thích gọi điện, nhưng anh đã nhắn cậu từ lâu lắm rồi, cậu đang vô cùng bức thiết muốn liên lạc với anh ngay. Thấy Tác Dương gọi tới, Thẩm Huy Minh cũng khá bất ngờ, anh nhoẻn miệng cười, nghe máy. Xong việc rồi à, không có bất kỳ xưng hô hay chào hỏi gì, nhưng thế lại càng thân mật. Vâng, mới kết thúc Tác Dương hỏi anh đang ở đâu thế, Starbucks. Thẩm Huy Minh quay đầu nhìn xung quanh là cái tiệm sau khi băng qua nơi lấy hành lý, em có đi ngang chỗ này không, vậy em qua đó tìm anh. Tác Dương nói anh có lái xe không? Em có thể chở anh về. Thẩm Huy Minh mỉm cười. Thẩm Huy Minh vốn không lái xe tới, mà dù có lái thì cũng sẽ nói không, được thôi, anh chờ em. Anh rất thích đợi Tác Dương, đợi bao lâu cũng không thấy sốt ruột. Thẩm Huy Minh xử lý xong công việc nên giờ đang rảnh rỗi lắm, anh vừa uống nước vừa lướt xem Weibo của Tác Dương. Anh thấy Tác Dương đi tới đâu cũng sẽ đăng trách, in địa điểm ở đó, quả là nghiêm túc đến đáng yêu. Thẩm Huy Minh thiếu điều ghi chép lại mỗi một thành phố mà cậu từng đặt chân tới, có một vài nơi Tác Dương còn chụp ảnh phong cảnh ở đó, anh bèn lưu những tấm ảnh ấy lại, nghĩ rằng có thể sau này hai người có cơ hội quay về nơi ấy để chụp một tấm ảnh đôi. Thẩm Huy Minh nghĩ đến là đáo để, nhưng không biết Tác Dương có cho anh cơ hội đó không và bọn họ có thời gian hay không. Lần này Tác Dương đến tìm Thẩm Huy Minh thì không hù người ta như lần trước nữa, dù có thể vào được từ phía sau nhưng cậu vẫn vòng ra trước quầy bar vào bằng cửa chính. Cậu vừa bước vào thì Thẩm Huy Minh đã nhìn thấy cậu rồi, anh giơ tay lên gọi cậu lại. Tác Dương mỉm cười đi tới, ngồi đối diện anh, đang làm gì thế? Tác Dương hỏi, đang xem Weibo của em. Thẩm Huy Minh xoay màn hình điện thoại cho cậu nhìn, chỗ này anh cũng từng đi rồi. Tác Dương nhìn vào, phát hiện đó là bờ sông Seine ở Paris, chưa kể một ngày trước khi em tới thì anh đã ở đó. Đây đã là chuyện 3 năm trước rồi, khi đó Thẩm Huy Minh dẫn bố mẹ đi nghỉ dưỡng, 3 năm trước tại bờ sông Seine, chúng ta suýt nữa đã có thể gặp nhau rồi. Thẩm Huy Minh nói, không biết đây gọi là hữu duyên hay vô duyên nữa. Tác Dương vui vẻ nhìn anh lại đang nói vớ vẩn nữa đấy à, không hề luôn. Thẩm Huy Minh vô cùng nghiêm túc, anh mở WeChat ra tìm vào trang cá nhân của bố anh, kéo xuống tìm cho ra bài đăng 3 năm trước cho Tác Dương xem, anh có chứng cứ đấy. Thẩm Huy Minh chẳng bao giờ đăng trạng thái gì trên trang cá nhân, cũng rất ít khi chụp ảnh. Cũng may khi đó bố mẹ anh đã chụp khá nhiều, còn đăng lên mạng để khoe nữa chứ. Anh đưa cho Tác Dương xem, không nói vớ vẩn nhé. Tác Dương không ngờ hai người còn có một màn. Khởi đầu, không biết nên mừng hay nên nuối tiếc, cậu ngẫm chốc lát rồi nói, xem như là duyên phận đi, 3 năm trước suýt nữa là gặp được nhau, nhưng đã bỏ lỡ mất rồi, xoay đi xoay lại hết 3 năm, chúng ta cũng vẫn quen biết đấy thôi. Lời Tác Dương nói bắn trúng tim Thẩm Huy Minh, anh vốn thấy hơi tiếc nhưng nghe cậu nói thế nên cũng cảm giác được phần nào đây là số mệnh an bài, đúng vậy, là duyên phận. Thẩm Huy Minh nói, định mệnh đã sắp xếp cho chúng ta phải gặp nhau, dù có muộn 3 năm thì kết quả vẫn sẽ như vậy thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác Dương nở nụ cười, nhưng trong lòng thầm nhủ bản thân mình cũng hơi bị xến, mệt lắm phải không? Thẩm Huy Minh hỏi, ở trên máy bay chắc em cũng không nghỉ ngơi được nhiều, vẫn ổn, em quen rồi. Tuy Tác Dương nói thế nhưng Thẩm Huy Minh không cần nghĩ cũng biết chắc chắn cậu đang mệt. Thẩm Huy Minh thu dọn đồ đạc đứng dậy gọi Tác Dương, cùng nhau đi, chúng ta đi ăn gì gọn nhẹ đi. Thẩm Huy Minh nói, ăn xong em về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, mấy hôm sau em có thời gian rảnh mà phải không? Tác Dương nhớ tới, buổi hẹn 24 giờ, của hai người trước mắt thì 24 giờ vẫn chưa được Tác Dương nói, nhưng mà em có thể xin thay ca với đồng nghiệp để dành thời gian ra. Khi Thẩm Huy Minh nghe được nửa câu đầu thì cứ tưởng mấy ngày tới sẽ hết cơ hội rồi, nào ngờ Tác Dương lại chịu thay ca vì anh chứ, em đã nói thế thì thật ra em cũng rất mong ngóng vào cuộc hẹn này mà phải không? Tác Dương đi bên cạnh anh, chỉ cười tủm tỉm chứ không định trả lời. Khi Thẩm Huy Minh tưởng cậu không nói gì nữa thì đột nhiên Tác Dương cất lời. Đúng vậy đó, em cực kỳ chờ mong. Cách chương.